Hồng Liên Bảo Giám, chương 1334, chuẩn bị 1, góc truyện audio.com, thời điểm này Tô Kính nhìn 6 mặt cổ kính, có màu vàng xanh kèm màu đỏ, 6 cái gương óng ánh sáng long lanh, trạng thái gần như trong suốt, đạo vân bên trong không rõ ràng. Vậy gọi là lục đạo thần binh giám đi. Tô Kính thu hồi trang bị mới luyện chế, tác dụng của lục đạo thần binh giám khá lớn, tác dụng đơn giản nhất chính là giúp Tô Kính dùng lục đạo thần giám chuẩn bị đạo thuật hoặc là binh gia thần thuật sẽ dựa vào một ý niệm của tử phủ, lục đạo thần giám có thể đồng thời chuẩn bị 6 cái sao đó phát động. Chính mình có thể căn cứ vào nhu cầu và tùy ý phóng thích. Có thể thả ra cùng lúc, cũng có thể căn cứ tâm ý của mình mà phóng thích lần lượt. Đạo thuật và thần thuật bổ sung với nhau, hiện tại Tô Kính một người tương đương với 6 người dùng, hơn nữa trình độ phù hợp lại vượt xa 6 người cùng sử dụng. 6 cái gương phóng thích đạo thuật hoặc là binh gia thần thuật không có hạn chế, chỉ cần Tô Kính biết dùng là được. Các loại thuật pháp không có khả năng xung đột với nhau. Từ đó có ý nghĩa Tô Kính lựa chọn nhiều hơn người khác vô số lần. Tô Kính cảm thấy vui vẻ, bởi vì lần tiến giai này tiền lời quá lớn. Trong khoảng thời gian này đám người Đường Hà và Mộ Ngân Mâu có tiến cảnh phi tốc, chỉ có Tô Kính dừng lại không tiến, hiện tại bỗng nhiên đạt được đột phá, hơn nữa sức chiến đấu gia tăng cực lớn. Đáng tiếc Bạch Hổ Thương Kỳ tạm thời NGA say không thể sử dụng. Chính mình dùng trường đao đặc chế, lại cưỡi ngõa thiết thú mới có thể sử dụng thuận lợi. Nếu như dùng đạo thuật sử dụng lúc phi hành ngược lại không sao cả. Lúc mình đại chiến trong quân, binh khí còn chưa đủ hợp tay. Chế tạo trường đao thật dài là vì tiết kiệm chân khí, loại trường đao như thế sắc bén dị thường, vung vẩy có thể gia trì thần thuật của chiến giáp, có thể một đao lưỡng đoạn, không cần phóng thích đao khí công kích. Hiện tại có đại lượng mảnh vỡ tiên khí dùng làm tài liệu, luyện chế một cây trường đao như thế là cần thiết. Bạch Hổ Thương Kỳ là binh sĩ sử dụng khi đấu với siêu cấp cường giả. Bình thường vẫn dùng tiết kiệm chân khí làm chủ, song đao cực gì hình thành trong nội tâm Tô Kính, hắn lập tức cầm hai khối thiết ngọc và bắt đầu luyện chế. Thiết ngọc không phải ngọc thạch mà là kim loại. Trong đan điền Tô Kính phóng thích hai chủng chân khí xuyên vào trong thiết ngọc, kết cấu trong thiết ngọc lập tức bị chân khí trùng kích và áp xúc. Mọi người nghiên cứu tiên khí, đoạt được không nhiều lắm. Tô Kính cảnh giới chưa đủ nhưng lực lượng cường đại, đáng tiếc cũng không cách nào chính thức khống chế tiên khí. Cho nên muốn tự luyện chế đạo khí dùng trong chiến đấu. Hai khối thiết ngọc óng ánh không rảnh, bộ phận hạch tâm có một tiên gia phù lục hình thành và hô ứng lẫn nhau. Tô Kính sử dụng lục đạo thần binh giám và chân khí kéo dài, hai chân khí này hình thành tiên gia phù lục và bị kéo dài thô bạo, nó bị phân giải và hóa thành hai tiên vân. Theo tiên vân kéo dài, hai khối thiết ngọc cũng bị kéo dài, hình thành đao phôi. Tô Kính thu hồi chân khí, hai đạo tiên vân cảm ứng lẫn nhau và sinh trưởng ra chung quanh, hình thành tiên vân dài nhỏ hơn trước. Tiên vân này sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên, Tô Kính không làm gì, thần thức lực lượng thẩm thấu vào trong đao phôi, mặc kệ chúng tự phát triển. Như vậy hai cây trường đao phát triển nằm trong phạm vi thần thức Tô Kính cảm ứng, thể hiện ra uy năng của lục đạo thần binh giám. Đây là góc truyện audio.com, chỗ tốt của tử phù, lực lượng thần thức của Tô Kính cường đại như thế, tiên vân sinh trường đều không thể xúc phạm tới hắn, lại có thể cảm ứng được từng chi tiết tỉ mỉ trong song đao. Long xà cửu biến, ứng long chi dực, Tô Kính phóng thích lực lượng thần thức cực kỳ cường đại, đột nhiên thúc dục và hai thanh đao phôi nổ tung, chúng vỡ vụn thành mảnh nhỏ nhưng các mảnh vỡ lại cảm ứng lẫn nhau. Tiên vân dẫn dắt làm hai thanh đao tan nát, chúng không có biến mất và thu thập lại hình thành hai long dực cực kỳ cường đại. Thần long trên thế giới thần châu đại đa số là không có cánh, ứng long là một loại thần long nhưng có chút đặc thù, nó mọc cánh, một đao phôi bị lực lượng long xà cửu biến bao phủ và hóa thành ứng long chi dực. Tô Kính mừng rỡ, hắn lúc này thiết kế chế tạo lục đạo thần vũ khí, hắn cầm ứng long chi dực đặt trong trận pháp của lục đạo thần binh giám. Thành, Tô Kính than thở, vì để vũ khí đầy đủ sắc bén, lại có tính thực dụng nên hắn dùng thiết ngọc làm tài liệu luyện chế, hắn không dùng bất cứ tài liệu gì. Lần luyện chế này tương đối dễ dàng, ứng long dực đao vừa ra đời chính là tuyệt phẩm đạo khí, nó hỗ trợ lực lượng của Tô Kính tương đối thành công. Thế nhưng thiết ngọc thực sự không phải chất liệu tốt nhất, ít nhất đối với tiên nhân là như thế, tương lai Tô Kính luyện chế lại lần nữa thì nó nhiều nhất chỉ là tiên khí hạ phẩm. Đây là xưng hô của nhân gian giới, tiên khí có rất nhiều đẳng cấp, nếu chia thành 9 đẳng, thiết ngọc chế tạo ứng long chi dực chỉ có thể đạt tới cấp 8 là không thể tiến bộ. Đám người Vô Ưu công chúa lại luyện chế áo giáp lần nữa. Đây là hoàng đế Khương Diễm yêu cầu, không cần phân thân, bản thể có thể đi vào thần quốc phụ thuộc của Bạch Tử Thần và đại chiến với khế ước giả, lại dùng tài liệu tiên giới chế tạo áo giáp vô cùng quan trọng. Vô Ưu công chúa dùng Liệt Dương thần hoàng giáp, Tô Mộ dùng Ám Dạ Song Long giáp, Đường Hà là Vô Vọng thần khí, Mộ Ngân Mâu Thiên sử dụng Yêu Hóa thần giáp, tất cả dùng tài liệu tiên giới luyện chế. Hôm nay bọn họ cũng tiến giai Kim Đan bát trọng, luyện chế ra một bộ áo giáp, 8 bộ đạo vân ở hạch tâm khác nhau rất lớn. Nhất là Đường Hà và Mộ Ngân Mâu, dần dần nắm giữ con đường của mình và thoát khỏi gia tộc ràng buộc nên biến hóa cực lớn. Bởi vì có đạo của mình, mọi người cũng có thể lựa chọn quân nhân xuất chúng và truyền thụ đạo pháp, đề bạt quan quân, hình thành nòng cốt hạch tâm của quan quân. Tất cả binh sĩ đều có thể tu hành đạo pháp dễ hiểu và tiến bộ thần tốc. Thời điểm này phối hợp với đạo môn chiến pháp không chỉ có gia tăng biến hóa uy lực tăng lớn, phối hợp với nhau cũng không có dấu vết không lưu loát như ban đầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tô Kính muốn độc lập thành quốc gia, không truyền thụ đạo pháp cho binh sĩ, quân đội của hắn muốn tiến bộ phải dựa vào trang bị. Thế nhưng một người có thể chịu tải trang bị cũng cần căn cứ vào lực lượng của bản thân. Không thể tăng lực lượng và phẩm chất của binh sĩ lên, trang bị sẽ tăng lên có hạn. Cách chương.